Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Khí tát lạp tư. Đường tam bộ pháp, quỷ ảnh mê tung, như cũ gây nên chú ý của mọi người. Mặc Lâm dẫn đầu vỗ tay lên. Thật sự là tinh diệu kỹ xảo. Tiết Dạ đại đế hơi gật đầu. Đích xác, không nghĩ tới cái này đường tam trừ vạn năm vòng thứ tư còn có thể cho chẫm mang đến nhiều như vậy. Kinh hỉ, nếu như Mặc Lâm không đưa ra đến lời nói, Tiết Dạ đại đế khả năng cũng liền nhàn nhạt cười một chút liền kết thúc. Nhưng là Mặc Lâm tất nhiên nói, hắn vị hoàng đế này tự nhiên cũng muốn tán dương vài câu. Mặc Lâm lộ ra một tia cười xấu xa, nói tiếp đi, loại kỹ xảo này không cần hồn lực, nếu như có thể mở rộng đi ra, đối với binh lính bình thường nhất định là chuyện thật tốt. Mặc Lâm câu nói này chính là chuyên môn nói cho Tiết Dạ đại đế nghe, một là biểu hiện ra một loại ta đã đang vì ngài suy nghĩ chuyện a cô. Đem Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn duy trì thiên đấu đế quốc chuyện này diễn đến cùng. Hai là chế tạo tương lai khả năng xuất hiện ngăn cách. Tiết Dạ đại đế không biết cái kỹ xảo này lai lịch. Cũng không biết hắn đối đường tam tầm quan trọng. Chỉ cần Tiết Dạ đại đế tương lai cùng đường tam nói tới chuyện này. Chỉ bằng đường tam đối đường môn tình cảm. Kia thiên đấu đế quốc liền có thể vĩnh viễn cùng đường tam nói tạm biệt. Coi như đem thiên đấu đế quốc lịch đại hoàng đế hồn đều triệu ra đến. Cũng đừng nghĩ mời chào hắn. Đương nhiên, nếu như Tuyết Dạ đại đế còn nói là Lam Điện Bá Vương Long Tông một trưởng lão nói ra. Kia Mặc Lâm thì càng vui vẻ. Lúc kia, Ngọc Tiểu Cương cũng đã trở lại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Tam nếu là nghe được Tuyết Dạ đại đế, bôi đen, sư phụ hắn gia tộc. Vậy cái này cựu oán liền xem như triệt để kết xuống. Bất quá Tuyết Dạ đại đế cũng không phải đồ đần. Mặc Lâm lời nói nhiều nhất là nhắc nhở hắn có thể làm như vậy. Hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cái gì khẳng định hiểu rõ vô cùng. Trừ phi tương lai thiên nhận tuyết đem hắn khiến cho mắt mờ. Đầu óc không bình thường. Hoặc là võ hồn điện hoặc tinh la đế quốc làm cho Tuyết Dạ đại đế nhất định phải tìm tới phương. Pháp tăng lên thiên đấu đế quốc quân đội sức chiến đấu. Cho nên Mặc Lâm nói như vậy chủ yếu mục đích vẫn là vì cái thứ nhất lý do. Tiết Dạ đại đế cười cười. Không phát biểu bình luận. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là không đủ ổn trọng. Loại sự tình này thế mà ở trước mặt nói ra. Tát Lạp Tư sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông đối thiên đấu đế quốc lấy lòng thật sự là càng ngày càng rõ. Giang, muốn lấy lòng cũng không chọn một cái ta không ở trường hợp. Đây quả thực là không đem ta cái này võ hồn điện bạch kim chủ giáo để vào mắt. Móc lửng, Mặc Lâm, nói nhảm, nếu như ngươi không tức giận làm chút chuyện ngu xuẩn ta nào có lý do đem ngươi đổi đi. Ninh Phong Chí sắc mặt phi thường bình tĩnh. Cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông là muốn hai bút cùng vẽ a. Công khai nịnh bợ Tiết Dạ đại đế. Vụng trộm lại cùng Thanh Hà không ngừng có tiếp xúc. Chỉ tiếc phái tới người tuổi còn rất trẻ. Không có che giấu thật tối trong đất việc làm. Ba người họ cho rằng Mặc Lâm hạ một bước cờ dở. Nhưng lại không biết bọn hắn mới là Mặc Lâm quân cờ cùng con rơi. Đem ánh mắt kéo về trên sàn thi đấu. Bởi vì Xí Hỏa Học Viện mất đi một cái cường công hệ chiến hồn sư. Dẫn đến tiền vệ số lượng không đủ. Chỉ có 3 vị. Nếu như là tổn hại một tên mẫn công hệ chiến hồn sư đến còn tốt. Bởi vì đến tiếp sau chiến thuật bên trong là cần trừ hỏa vũ cùng hai tên hệ phụ trợ hồn sư ngoài. Ra hồn sư xem như khiên thịt ngăn tại phía trước cho hỏa vũ thời gian đi dung hoàn cùng phát động. Hỏa vũ diệu dương, nhưng bây giờ một cường công hai mẫn công tình huống. Căn bản là không có cách đồng thời ngăn lại sử lai khắc năm tên hồn sư đồng thời tiến công. Trung quy sẽ lọt mất một cái sử lai khắc đội viên quấn sau đi công kích hỏa vũ cùng hai gã khác hệ. Phụ trợ hồn sư, cái này trực tiếp dẫn đến hỏa vũ không chỉ có muốn phía trước vệ lâm vào hiểm cảnh lúc phát động. Kháng cự vòng lửa bảo hộ ba tên tiền vệ, còn muốn bảo vệ mình cùng hai tên hệ phụ trợ hồn sư. Căn bản không có phát động dung hoàn cùng hỏa vũ diệu dương thời gian. Trận chiến đấu này cũng bởi vậy biến thành đánh lâu dài. Mà có được trị liệu hệ hồn sư Sử Lai Khắc học viện rõ ràng tại đánh lâu dài bên trong càng có ưu thế. Theo Hoàng Viễn tại Giáng Châu trị liệu xong tỉnh lại, một lần nữa đưa vào chiến đấu, Sử Lai Khắc ưu thế càng thêm rõ ràng. Tại trải qua thời gian dài đánh rằng co về sau, Xí Hỏa học viện cuối cùng thua trận. Sử Lai Khắc thắng được bọn hắn dự thi đến nay gian khổ nhất tranh tài. Ban đêm, Mặc Già đang tại củng cố tu vi của mình. Tiểu Thúc, hiện tại có rảnh không? Mặc Lâm âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu tử này cái điểm này tới tìm ta làm cái gì? Vào đi, Mặc Già Mặc Lâm đẩy cửa đi đến. Tiểu Lâm, muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Mặc Già hỏi. Mặc Lâm trên mặt chất đầy tiếu dung. Cũng không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi Tiểu Thúc ngươi một chút. Ngươi cảm thấy ngươi diễn kỹ thế nào? Mặc Già chậc chậc lưỡi. Diễn kỹ? Ta nhưng là vừa trở về xã hội không bao lâu người. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Lâm y nguyên vẻ mặt tươi cười. Ngay cả cười đến có chút để cho người cảm thấy buồn nôn. Không cần vội vã cự tuyệt a tương đương. Rất đơn giản tương đương, Mặc Già đang tính toán nôn phía trước nói. Có chuyện nhanh giảng, có dám mau thả, ta vội vàng đi lui thạc nhi. Biệt giới a, lập tức nói, ngươi ngày mai, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện tranh tài trọng điểm không phải lúc trước. Không phải thi đấu bên trong, mà là sau trận đấu. Coi như đường tam tử cực ma đồng còn chưa tới giới tử cảnh giới. Ứng phó Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng đã đầy đủ. Thương Huy học viện nhân thế chắc chắn sẽ biến thành đồ đần. Trận đấu này sau trận đấu xử lý mới là Mặc Lâm phải chú ý địa phương. Đấu trường phía trên, Sử Lai Khắc phái ra đội hình cùng nguyên tắc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì Mặc Lâm biết rõ về sau tranh tài cơ bản không nhìn thấy. Liền trực tiếp cát yêu nằm đồng dạng ngồi ở trên chỗ ngồi. Chỉ bất quá bởi vì quần áo tương đối dày, chỉ là để người khác nhìn qua cảm thấy hắn so với so sánh lười biếng thôi. Tuyết Dạ đại đế tự nhiên là cho rằng Mặc Lâm cảm thấy Sử Lai Khắc trận này tất thắng. Không có gì xem chút mới có thể như vậy, cũng không có ý định hỏi cái gì, lặng lặng chờ đợi tranh tài mở màn. Trận đấu bắt đầu về sau, Thương Huy học viện đầu tiên là đối Sử Lai Khắc học viện đến một nhóm chào phúng. Tại đường tam dưới sự khống chế, Sử Lai Khắc không ăn một chiêu này. Sau đó, Thương Huy học viện dẫn đầu phát động tiến công, thi triển bọn hắn thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Lập tức, kỹ kinh tứ tọa, bất kể là người xem, trọng tài đều lâm vào sợ hãi thán phục bên trong. Tuyết Dạ đại đế giật này cả mình, thì thào nói, cái này, đây chẳng lẽ là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ? Ninh Phong Chí sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng là lắc đầu. Không, hẳn không phải là, tại trong trí nhớ của ta, đại lục ở bên trên vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Mặc Lâm đánh cái hít hà. Xác thực, võ hồn dung hợp kỹ là chỉ hai cái trở lên võ hồn dung hợp thành một cái hoàn toàn mới võ hồn. Mà Thương Huy học viện rõ ràng chỉ là làm cùng loại võ hồn sinh ra cộng minh. Từ đó phát huy ra uy lực mạnh hơn, nhìn qua phi thường lợi hại, nhưng trên thực tế nhưng lại có cùng chân chính võ hồn dung hợp kỹ so sánh. Vô cùng nghiêm trọng thậm chí khuyết điểm chí mạng, Tuyết Dạ đại đế thoáng cái hứng thú. Khuyết điểm chí mạng, không biết Ngọc Mặc trưởng lão có thể hay không nói tường tận một chút. Mặc Lâm cố ý nhìn về hướng Tát Lạp Tư, sau đó nói, chỉ tiếc. Ta chỉ là ngẫu nhiên tại một quyển sách nhìn lên đến. Thoáng cái không nhớ ra được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.